Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, chương 114, Tony chữ số thế giới trải qua nguy hiểm ghi. 8, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn, Le và En, La, bọn hắn xác thực rất lớn, nhưng là bọn hắn không lên núi được nha. Tony nhìn lấy ba đầu long thú cùng cự long thú nói đến. Bọn hắn thân thể to lớn muốn tại đường lên núi mà nói chênh lệch quá xa. Bọn hắn xưa nay không dùng đi đường núi. Một cái khoáng thạch thú nói đến. Hắn vừa dứt lời, một trận chấn động truyền đến. Ba đầu long thú bắn ra tam trọng năng lượng pháo. Năng lượng pháo đánh vào trên núi. Nguyên bản đường lên núi lập tức liền bị hủy. Chúng ta chẳng lẽ liền đứng ở chỗ này nhìn lấy bọn hắn? Captain America hỏi. Chúng ta đánh không lại bọn hắn. Chỉ có thể thủ tại chỗ này. Chờ đợi lấy máy móc thành thủ vệ thú bộ đội đến. Một cái khoáng thạch thú nói đến. Nhưng là, các ngươi biết bọn hắn lúc nào sẽ tới sao? Jarvis hỏi. Nếu ba đầu long thú bọn hắn xuất hiện ở nơi này, máy móc thành bên kia liền có thể thu đến tin tức. Hữu cơ xe thú tải, bọn hắn rất nhanh liền có thể chạy tới. Một cái khác khoáng thạch thú nói đến. Lại là một trận chấn động. Ba đầu long thú tam trọng năng lượng pháo lại một lần nữa bắn tới trên núi. Vị trí kia, tựa như là quặng mỏ lối vào. Khoáng thạch thú, Jarvis, nhìn lấy cái hướng kia nói đến. Tiếp lấy ba đầu long thú lại liên tục không ngừng mà dùng tam trọng năng lượng pháo oanh kích nơi. Đó, rốt cục, một trận to lớn lắc lư về sau. Quặng mỏ sụp đổ. Cả tòa núi nhỏ độ cao lập tức giảm xuống 1/3. Chấn động to lớn để Tony bọn hắn không thể không nằm sấp ở trên mặt đất. Chấn động đi qua sau. Bốn phía một mảnh đổ nát thê lương. Toàn bộ tiểu trấn đều bị hủy. Quặng mỏ cũng bị chôn. Khoáng thạch trấn trên khoáng thạch thú nhóm nghe cho kỹ. Chúng ta là ba đầu long thú quân đoàn. Hiện tại các ngươi là tù binh của chúng ta. Lập tức hai tay ôm đầu, đi tới đầu hang, một thanh âm thông qua khuếch trương tiếng khí truyền tới. Tony cùng Captain America liếc nhau một cái. Đây cũng là nhân loại thanh âm. Jarvis nói đến, nhân loại lời nói chỉ có một loại. Cái kia chính là bị chọn triệu người. Ba đầu long thú cùng cự long thú đi tới cách đó không xa ngừng lại. Lúc này Tony mới nhìn rõ. Nơi đó còn có một cái tóc vàng nước Mỹ thanh niên. Bên cạnh hắn có một con giống như con rơi chữ số thú. Đó là tiểu ác ma thú. Một loại tà ác chữ số thú. Khoáng thạch thú nói đến. Quả nhiên, tên kia cũng là bị chọn triệu người. Captain America đập một cái nắm đấm nói đến. Các ngươi cảm thấy hắn muốn làm gì? Tony hỏi. Căn cứ suy đoán. Rất có thể là muốn mượn ba đầu long thú cùng cự long thú lực lượng đến để hắn chữ số thú hấp thu. Cái khác chữ số thú tư liệu sau đó tiến hóa. Jarvis nói đến, hỗn đàn, Captain America mắng một câu. Chữ số thú nói không chừng có thể mang về đến địa cầu. Coi như không thể, ở trong này nhưng không có pháp luật để ý tới hắn. Tony nghĩ nghĩ nói ra. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn, cho hắn biết coi như là ở chữ số thế giới cũng không có thể muốn làm gì thì làm. Captain America nói đứng lên, nhân loại thân cao tại chữ số thú bên trong thật sự là quá xuất chúng. Tony ba người lập tức liền bị người kia phát hiện, ồ, lại còn có cái khác bị chọn triệu người. Người kia nói đi tới, Tony Stark, lại là ngươi. Thanh niên tóc vàng liếc mắt một cái liền nhận ra Tony thân phận. Không có cách, ai kêu Tony tại trên địa cầu cao điệu như vậy đâu. Nếu nhận biết ta, vậy liền dừng lại sở tác sở vi của ngươi đi. Tony kéo lại muốn xông lên Captain America nói đến. Người thanh niên kia nghe Tony lời nói cười ha ha một tiếng, nơi này cũng không phải là địa cầu. Ở trong này ngươi không phải là thế giới phú hào cũng không phải siêu anh hùng Iron Man. chính là một cái bình thường người mà thôi. Dựa vào cái gì cùng ta nói như vậy? Coi như ngươi ở nơi này muốn làm gì thì làm. Chờ trở lại địa cầu sau này thì sao? Tony nói đến, ngươi là ở nhắc nhở ta muốn ở chỗ này giết chết ngươi sao, ngẫm lại cũng không tệ. Thế giới đỉnh cấp phú hào Tony Stark, siêu anh hùng Iron Man, chết ở ta như thế trong tay một tiểu nhân vật, ngẫm lại đều rất có cảm giác thành công nha. Thanh niên nói đến, sau một khắc Captain America một bước vọt tới trước người hắn, một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Ngươi cái này hỗn đản, tiểu ác ma phi tiêu. Một bên tiểu ác ma thú vội vàng hướng Captain America phát khởi công kích. Cẩn thận Roger, cỡ nhỏ hỏa diễm, á cổ thú hô lớn. Hỏa diễm cùng phi tiêu đụng vào nhau. Captain America lui về phía sau hai bước. Dừng ngang, còn làm đánh lén. Thanh niên phun một bãi nước miếng. Người chẳng lẽ không sợ luật pháp chế tài sao? Captain America lớn tiếng nói. Hừ, chữ số thế giới chỉ có mạnh được yếu thua. Không có pháp luật, ta tại sao phải hồi trên địa cầu thụ trói buộc đâu? Ở chỗ này, chỉ cần có lực lượng, ta liền có thể xưng vương xưng bá. Tùy âm sở dục, về phần địa cầu, ta mới không quay về. Thanh niên nói đến, đúng nha, địa cầu có gì tốt? Nơi nào có chữ số thế giới tự do tự tại? Tiểu ác ma thú nói đến, sáng lập thôn thôn trưởng không phải nói chúng ta lần tiếp theo chữ số thế giới đại môn mở ra thời điểm liền sẽ trở về sao? Tony hỏi Jarvis nói, lúc ấy chỉ nói là chúng ta có thể đi trở về. Chưa hề nói nhất định phải trở về. Nói cách khác, chỉ cần nguyện ý có thể một mực lưu tại chữ số thế giới. Jarvis nói đến, Tony nhíu mày, giống như người thanh niên này người tuyệt đối còn nữa. Một khi bọn hắn phát hiện mình có thể một mực lưu tại chữ số thế giới, tại không có luật pháp dưới sự ước thúc người lại biến thành bộ dáng gì đơn giản không dám tưởng. Tưởng, tốt, lời nói của ta quá nhiều. Như vậy, tiếp đó, liền nghênh đón tử vong đi. Cự long thú, động thủ, thanh niên nói đến, năm đầu cự long thú bước đi lên trước. Ba đầu long thú buông xuống một cái tay để thanh niên đứng lên trên. Cự long thú, mục tiêu đám kia khoáng thạch thú. Hỏa diễm thổ tức, thanh niên kia nhưng không có ở lại dư ý tứ. Hỏa diễm năng lượng rất nhanh hội tụ tại cự long thú trong miệng. Cách đó không xa khoáng thạch thú nhóm ngồi xổm ở trên địa run lẩy bẩy. Trong lòng bọn họ chỉ có sợ hãi, ngay cả chạy trốn dục vọng đều không hữu dụng. Khoáng thạch thú nhóm sẽ chết. Á cổ thú nhìn lấy Captain America nói đến. Mặc kệ cái thế giới này có hay không pháp luật, nhưng là chính nghĩa, một mực trong lòng ta. Á cổ thú, chúng ta đi ngăn cản hắn. Captain America nói phóng tới người thanh niên kia. Ồ, lại còn thật có tìm chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Cự long thú, công kích trước hắn. Hỏa diễm thổ tức, thanh niên ra lệnh một tiếng. Năm đầu cự long thú phún ra hỏa diễm bắn về phía Captain America. Roger, á cổ thú kêu to nhảy dựng lên nhào về phía giữa không trung hỏa diễm. Sau một khắc tiến hóa quang mang từ Captain America bên hông thần thánh trong kế hoạch xuất tại á cổ thú trên người, á cổ thú tiến hóa đại địa bạo long thú. To lớn thân ảnh chắn Captain America trước mặt, siêu cấp hỏa diễm. Đại địa bạo long thú há mồm phun ra hỏa cầu thật lớn, triệt tiêu mất cự long thú hỏa diễm. Captain America dừng bước lại, nhìn lấy đại địa bạo long thú. Á cổ thú, tiến hóa sao? Đúng nha Roger, dũng khí của ngươi để cho ta lại một lần nữa tiến hóa. Đại địa bạo long thú nói cái này, duỗi ra cái đuôi đem Roger đặt ở trên vai của mình, để cho chúng ta cùng một chỗ đánh bại bọn hắn. Roger nói đến, không có vấn đề. Đại địa bạo long thú nói nhanh chân phóng tới cự long thú. Trên đầu góc nhọn lập tức đem một đầu cự long thú đỉnh lật. bên cạnh muốn xông tới cự long thú cũng đều bị đại địa bạo long thú cái đuôi quất ngã xuống đất. Đối mặt người thanh niên kia, Captain America nói đến, hiện tại ngươi đầu hàng lời nói ta hồi đến trên địa cầu biết giảm bớt tội danh của ngươi. Thanh niên kia khinh thường mà nhếch miệng, thực sự là một đám đồ vô dụng, uổng phí hết thời gian của ta. Tiểu ác ma thú, ngươi cứ nói đi. Đúng nha, đúng nha, đám kia cự long thú nhất định chính là rác rưởi. Tiểu ác ma thú nói đến, bất quá rác rưởi cũng có rác dưới tác dụng không phải sao. Vậy mời thanh niên lộ ra một tia mỉm cười tàn nhẫn. Sau một khắc, trong tay thanh niên hắc sắc thần thánh kế hoạch phát ra quang xuất tại cự lưỡng thú trên người. Cự lưỡng thú thống khổ kêu lên, rất nhanh biến thành tư liệu bị trong tay thanh niên thần thánh kế hoạch hấp thu hết. Cái gì? Thật là tàn nhẫn nha. Đại địa bạo long thú nói đến, Captain America nắm chặt nắm đấm, hận không thể một quyền đem thanh niên kia đánh ngã. Thanh niên kia nhìn về phía Captain America, đừng tưởng rằng chữ số của ngươi thú tiến hóa đến rồi thành thục kỳ liền rất lợi hại. Ba đầu long thú, tam trọng năng lượng pháo, siêu cấp hỏa diễm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.